Kiếm phệ thiên hạ, chương 179, thần chi kiếm khí. Góc truyện audio.com. Thuật sở dĩ gọi là cấm thuật, một là bởi vì uy lực to lớn, lớn đến độ đủ để không đến vạn bất đắc dĩ căn bản không cho phép vận dụng. Hai là bởi vì nó đối với thân thể tạo thành nguy hại quá lớn, bị buộc cấm sử dụng. Ba, cuối cùng còn lại là khiến cho thiên nộ nhân oán, trời xanh bất dung, cấm thuật, hóa thần, cũng không phải là lấy người hóa thần, mà là kiếm hồn thần hóa. Thông qua trong nháy mắt kích thích tất cả tiềm lực xuất kiếm hồn ở bên trong cơ thể ra ngoài. Phương thức như thế có điểm xem ngang với thiêu đốt tánh mạng. Chẳng qua có điều khác biệt chính là, thiêu đốt tánh mạng thuộc về hư vô, mà kiếm hồn, chẳng qua là rơi vào suy yếu ngắn ngủi mà thôi. Nó khác với chú hồn huyết trận là bởi vì tạo thành nguy hại đối với thân thể mới không cho phép sử dụng. Nó sở dĩ bị cấm, là bởi vì, uy lực quá lớn, cũng giống như thế giới của tự nhiên nữ thần có một loại kỹ năng tên là cấm chú. Cái loại kỹ năng này thuộc về kỹ năng trung cực của thánh giai cường giả. Kỹ năng như thế uy lực lớn đến độ đủ để hủy thành diệt chi. Sơn băng địa liệt, một cấm chú hạ xuống, đủ để đem phương viên mấy trăm cây số trong nháy mắt hóa thành đất khô. Một ít cấm chú thậm chí vô cùng kinh khủng, nó có thể phá hoại cân bằng sinh thái của một ít tinh cầu tương đối nhỏ, dẫn đến trên tinh cầu này hoàn cảnh mất đi khống chế. Tiến tới, giống loài tuyệt diệt, cấm thuật, hóa thần, là cấm thuật phải sau khi kiếm hồn đại thành mới có thể bước đầu sử dụng. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem kiếm khí bao hàm bên trong kiếm hồn tăng lên tới cảnh giới kiếm thần. Thể hiện bên ngoài đạt tới kiếm thần cảnh giới. Kiếm khí, kiếm hồn, kiếm thần, cửu cửu thượng huyền kiếm khí tam đại cảnh giới. Đối với kiếm thần cảnh giới, Lăng Vân từ trước đến giờ hiểu biết rất ít, lý giải ở trong cửu cửu thượng huyền kiếm khí. Kiếm thần chi cảnh, chẳng qua là một loại ý niệm. Một loại ý niệm hợp kiếm hồn cùng nhân hồn làm một thể. Kiếm thần, tinh thần của thân, một loại tinh thần của kiếm, mà không phải là đem kiếm kỹ vận dụng đến xuất thần nhập hóa như thần. Đạt tới cái cảnh giới này, cùng người tu vi cao thấp không quan hệ, cùng người linh thức mạnh yếu cũng không quan hệ, cho dù là một người bình thường không thể nào bình thường hơn cũng có thể có lĩnh ngộ kiếm thần chi đạo. Tiến tới trở thành tồn tại siêu cấp, chẳng qua làm cho một người bình thường căn bản không biết thiên địa nguyên khí những thứ này là cái gì đi lĩnh ngộ kiếm thần chi đạo. Tạm thời không nói khó khăn có bao nhiêu, cho dù là hắn lĩnh ngộ ra hắn làm sao có thể biết lĩnh vực của mình là kiếm thần cảnh giới. Đạo lý này liền giống như hai người không có cùng văn minh. Rõ ràng theo như lời của hai người đều là cùng một loại vật chất. Nhưng ở trong văn minh này vật chất như thế có cách gọi này. Ở trong văn minh kia vật chất như thế lại có cách gọi khác. Cho dù ngươi nói cho hắn biết tên của vật chất như thế, hắn cũng không biết rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì. Kiếm thần cảnh giới kiếm khí, mặc dù không bao hàm ý cảnh, tinh thần của kiếm thần chi đạo, không cách nào trở thành kiếm thần chân chính. Nhưng uy lực của đạo thần chi kiếm khí lại lớn đến mức không phải người thường có khả năng ngăn cản. Lấy trình độ hiểu biết về kiếm thần của Lăng Vân bây giờ, còn không có cách nào lý giải sau khi thần hóa như thế thì kiếm hồn rốt cuộc có thể mạnh mẽ tới trình độ nào. So với thánh khí, thần khí, hay tồn tại trên thần khí, giờ khắc này, tất cả mọi người chứng kiến một màn vô cùng quái dị. Chỉ thấy Lăng Vân đối mặt với tập kích của bốn vị thánh kiếm sư đột nhiên mở miệng. Từ trong miệng phun ra một thanh tiểu kiếm dài bằng một ngón tay. Chấm, muốn làm gì, bằng vào một đại danh tú hoa châm, kim may cỡ lớn, kháng địch, ở trong nghi hoặc của mọi người. Kiếm hồn bộc lộ ở trong không khí kịch liệt bùng cháy lên. Từng đạo quang mang màu lam giống như bị thiêu đốt bốc ra hơi nước. Hiện lên trên mặt kiếm hồn. Những quang mang này trong nháy mắt bao phủ kiếm hồn ở bên trong. Hơn nữa không ngừng phát sinh biến hóa. Không lâu sau, một thước lĩnh vực mà kiếm hồn phóng thích giống như tâm điểm của kiếm khí. Kiếm khí hướng ra phía ngoài lan tràn, hình thành một thanh kiếm khí chi kiếm nội thực ngoại hư. Cấm thuật này bởi vì uy lực quá lớn mà bị cấm, chẳng những không có thanh thế của cái loại cấm chú kinh thiên động địa, cũng không có rung động từ siêu cấp cường giả đột nhiên thu hoạch. Hết thảy lộ ra bình thường như vậy, không có gì đặc sắc. Bình thản quả thực giống như một người tiện tay ngưng tụ ra kiếm khí. Đây hết thảy nói ra thì chậm chạp, nhưng trên thực tế chỉ trong một cái chớp mắt đã hoàn thành. Cũng chỉ có thánh kiếm sư cường giả mới có thể phát hiện trong thời gian ngắn ngủi mới vừa rồi rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Người bình thường, ánh mắt thậm chí không theo kịp động tác của mấy người đó. Kiếm khí, chẳng lẽ hắn cho là, chỉ một đạo kiếm khí để dùng còn tốt hơn so với thần khí. Trong lúc nhất thời, trong đầu mọi người toàn bộ đều xuất hiện một vấn đề như vậy. So với trong lòng người khác nghi hoặc không giải thích được, trong lòng Lăng Vân lại vô cùng rung động trước uy lực của đạo thần chi kiếm khí lấy tiềm lực của kiếm hồn ngưng tụ ra. Kinh khủng, kiếm hồn ở trong thần hóa, Lăng Vân cảm nhận được một cỗ kiếm khí tinh thuần kinh khủng. Kiên cường, sắc bén, cỗ kiếm khí trải qua thần hóa này ẩn tàng thật sâu tại bên trong kiếm hồn. Tản ra một loại tinh thuần sắc bén khiến người ta vô cùng sợ hãi. Cho dù Lăng Vân là chủ nhân cầm thanh kiếm này, sau khi nắm kiếm hồn thần hóa này, vẫn có thể cảm giác được cỗ nhuệ khí sắc bén đến cực hạn. Không ngừng kích thích ra tay của mình, truyền đến một trận đau đớn mơ hồ. Đau đớn không chỉ là tay, còn có tâm thần cùng kiếm hồn tương liên chung một chỗ. Hắn rõ ràng cảm thụ được. Cho dù kiếm hồn cùng hắn tâm thần tương liên, cũng không cách nào thừa nhận đạo thần chi kiếm khí từ chính nó chế tạo. Không tiếng động phát ra trận trận rên rỉ, dĩ vãng hắn cho là cửu cửu thượng huyền kiếm khí của mình kiên cường đến cực hạn. Sắc bén đến cực hạn, ở trước cỗ nhuệ khí tinh thuần này, quả thực giống như một món đồ chơi của đứa trẻ nhỏ. Khác biệt lúc này giống như cầm một thanh nê kiếm. Kiếm đất, lưỡi cùn đi va chạm với một thanh bảo kiếm tối cao do hợp kim chế thành. Cửu cửu thượng huyền kiếm khí lại có thể sắc bén đến trình độ như thế. Không để cho hắn suy nghĩ, cửu giai cường giả Minh Phong xông đến nhanh nhất, kiếm áp trong nháy mắt buông xuống. Mặc dù có một thước lĩnh vực tiến hành ngăn cản, nhưng kiếm hồn của hắn ly thể nên vẫn cảm thấy một trận đè nén nghẹt thở. Hắn chỉ kịp vung kiếm hồn trải qua thần hóa cầm trong tay lên. Không gian ba động nhất thời tản ra, nơi mũi kiếm đi qua, một trận không gian uốn éo nhất thời hiện lên, giống như mặt nước tĩnh lặng bị một vật sắc bén xẹt qua. Tràn ra hai bên, một tia không gian liệt phùng vô cùng khó hiểu chặt chẽ bao hàm ở trên mũi kiếm. Nhộn nhạo đến, cho dù Lăng Vân cũng không cách nào phát hiện. Bây giờ Lăng Vân, trong đầu chỉ có một từ ngữ, tùng, chuyện được lấy tại choang, com thật sự quả ung dung khiến người khó có thể tin, cỗ năng lượng đáng sợ hùng hậu như sơn loan của cửu giai cường giả Minh Phong. Theo một kiếm vung lên này của Lăng Vân giống như cầm binh khí sắc bén nhất cắt đậu hủ. Cắt vào không có chút trở ngại nào. Thần chi kiếm khí vô cùng thuận lợi bổ đôi toàn bộ năng lượng bên ngoài thánh kiếm. Chuẩn xác rơi xuống trên thánh khí của Minh Phong. Thánh khí, chẳng qua chỉ là bùn so với đậu hủ độ thì kiên cố mạnh hơn một điểm mà thôi. Chỉ ngăn cản không đến một giây, thần chi kiếm khí đã đem thánh kiếm của Minh Phong hoàn toàn chém thành hai đoạn. Vết cắt chỉnh tề như vậy, rồi sau đó thế đi không giảm từ thân thể Minh Phong xẹt qua. Đem cánh tay hắn toàn bộ mang vào hư không? Đồng thời mang đi, còn có lượng lớn máu tươi. Chỉ một lần giao thủ, cửu giai cường giả Minh Phong, kiếm đoạn, tay đoạn, hết thảy những việc này chỉ ở trong một phút chốc đã hoàn toàn phát sinh. Mọi người chỉ thấy Lăng Vân tránh cũng không thể tránh rồi giơ kiếm. Giết vào kiếm áp khổng lồ của cửu giai cường giả Minh Phong. Dọc theo đường đi thế tới ví như xé vải sát vai mà qua. Đem thánh kiếm, cánh tay của hắn vĩnh viễn ở lại trên đài thi đấu. Còn không cho người khác kịp kinh ngạc, chính Lăng Vân cũng không kịp kinh ngạc, Bát Giai Thánh Kiếm Sư Cường Giả Vân Không cả người trang bị giống như xác ô quy đã theo sát phía sau Minh Phong. Hung ác giết lại đây, không có chút do dự nào. Mũi kiếm của Lăng Vân lại chuyển, thần chi kiếm khí không chịu bất cứ lực cản gì lần nữa bổ về phía Bát Giai Thánh Kiếm Sư Vân Không. Kiếm thế, phá, thánh kiếm, phá, phòng hộ cháo, phá, thanh khí áo giáp, phá, đấu khí áo giáp, phá, Vân Không, chạm, hai người giao thoa trôi qua. Cả người Vân Không vẫn chạy về phía trước hơn 10 thước. Ngay sau đó, thân thể hắn bị nửa đoạn mũi kiếm của Minh Phong đang tung bay va chạm một cái. Theo va chạm như vậy, rốt cục phá tan sự cân bằng hoàn mỹ của thân thể kia. Toàn bộ nửa thân trên từ ngực trở lên của hắn đột nhiên bay ra. Mang lượng lớn máu tươi, sái lạc trường không, mà nửa người dưới, vẫn tiếp tục duy trì thế vọt tới trước. Khi đụng vào vách tường kết giới thì mới đình chỉ. Sắc bén không gì sánh kịp, sắc bén đủ để cắt không gian, sắc bén quả thực khiến người ta khó có thể tin. Sau khi chém ngang Vân Không, Lăng Vân cũng không vội vã chém về phía một vị thánh kiếm sư khác, mà thân hình như thiểm điện vừa chuyển, đem cánh tay Minh Phong bị chém bay bắt tới tay, trong nháy mắt gỡ xuống bất tử chi giới mà hắn đang đeo trên cánh tay cụt. Rào rào, vinh diệu đế quốc. Thậm chí ở đây tất cả thánh kiếm sư lần thứ ba nhịn không được đứng lên. Vô cùng thất thố nhìn Lăng Vân trên đài thi đấu. Cửu giai chí cường giả Minh Phong. Kiếm hủy, tay đoạn, bát giai thánh kiếm sư Vân Không. Chém ngang, thân tử, điên cuồng. Một vị thất giai thánh kiếm sư lại sáng tạo chiến tích kinh khủng như thế. Trong lúc nhất thời, cho dù là kiếm sư công hội phó hội trưởng quyền cao chức trọng cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Không có chút nào chấn định như lúc trước. Cửu giai, đó là cửu giai cường giả A, Minh Phong có bất tử chi giới. Luận lực chiến đấu mà nói, chỉ biết trên hắn vị kiếm sư công hội phó hội trưởng này. Nhưng giờ phút này, chẳng những đứt một cánh tay, ngay cả thánh kiếm thông linh cũng bị phá hủy. Đây, đây, Lăng Vân cũng không để ý gì tới ánh mắt của những khán giả này. Làm xong hết thảy, hắn lại nhún người lên, như thiểm điện giết tới một vị thánh kiếm sư khác, kiếm hồn diễn sinh ra thần chi kiếm khí, vẫn giữ lại một thước lĩnh vực, hơn nữa lĩnh vực này còn không ngừng tiến hành phân giải đối với những năng lượng khác. Vì vậy, hắn cũng không cần lo lắng kiếm thế áp bách của đối phương. Vả lại, cho dù có kiếm thế áp bách, bằng vào đạo thần chi kiếm khí sắc bén cắt không gian, cũng đủ để đánh tan kiếm thế ép lại đây. Chẳng qua, mắt thấy Minh Phong tay đoạn, bát giai thánh kiếm sư Vân không bị nhất cử chém ngang. Vị thánh kiếm sư này chỉ cần không phải kẻ ngu, cũng sẽ biết giờ phút này kiếm trong tay Lăng Vân rất đáng sợ. Hai người gần như không chút nghĩ ngợi, lập tức thân hình tật chuyển, lấy góc độ bất khả tư nghị trên không trung nghiêng người. Tức khắc hướng một bên kết giới vọt tới. Một vị thánh kiếm sư khác cũng theo sát sau đó, nhanh như chớp hướng một phương hướng khác, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lăng Vân, uy hiếp lớn nhất là cửu giai thánh kiếm sư Minh Phong, nhìn Minh Phong mất đi bất tử chi giới cùng một cánh tay. Nét mặt vô cùng thống khổ, Lăng Vân dưới chân trong nháy mắt bước ra, bằng vào lực chấn động, như thiểm điện đến gần thân hình hắn, Minh Phong nhãn đồng co rụt lại. Hoàn toàn bất chấp phong phạm cửu giai chí cường giả, cuống quýt hướng một bên tránh né, đồng thời hướng hai vị bát giai cường giả một bên lược trận hét lớn. Nhanh, nhanh động thủ, mau ra tay, Liệt Nham và một vị bát giai thánh kiếm sư khác giật mình. Lập tức phát động thánh khí trong tay, một đạo xạ tuyến nóng cháy mang theo nhiệt độ cao kinh khủng. Bắn vào bên trong một thước lĩnh vực của Lăng Vân. Đạo xạ tuyến nóng cháy bao hàm nhiệt độ cao kinh khủng so với cực quang. Ám thanh ba động của Vân Lai đế quốc lúc trước, chỉ mạnh hơn chứ không kém. Lực phân giải của một thước lĩnh vực đúng là không thể hoàn toàn phân giải. Bất đắc dĩ Lăng Vân chỉ đành buông tha đuổi giết đối với Minh Phong. Giơ kiếm hoành đỡ, vèo, xạ tuyến nóng cháy nhất thời bắn lên trên kiếm hồn. Đồng thời cùng lúc, một cảm giác giống như bị đốt trong nháy mắt hiện lên trong đầu óc Lăng Vân. Kiếm hồn bị thương, chủ thể đồng dạng đã bị thương tổn, mắt thấy đạo xạ tuyến nóng cháy lần thứ hai sắp buông xuống. Lăng Vân chợt đạp xuống trên mặt đất, như thiểm điện giết tới trước người Liệt Nham cùng một vị bát giai thánh kiếm sư khác. Lực uy hiếp hiện tại mà nói, hai người này có thánh khí, đã ở trên cửu giai cường giả Minh Phong. Hai vị bát giai thánh kiếm sư không phải ngu ngốc, sau khi kiến thức sự sắc bén kinh khủng của thanh kiếm kia dễ dàng bổ ra thánh khí khôi giáp. Nào dám ngăn cản, hai người trong nháy mắt xoay người bỏ chạy. Cho nên, từ khi khai chiến tới nay, trên đài thi đấu xuất hiện một màn tức cười nhất, một vị thất giai thánh kiếm sư cầm kiếm ở phía sau một vị cửu giai. Hai vị bát giai, hai vị thất giai thánh kiếm sư điên cuồng đuổi giết, cách chương.